Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, đệ nhị đại lục. Monkey cùng đôi thú, chính ở chỗ này chờ hắn. Những thứ này nhân gian giới Mỹ thực ra nhóm có thể làm sao đều sẽ không nghĩ tới. Đây hết thảy đều là tới từ với vô thương tạo hóa. Một ngày sau, vô thương lần thứ hai về tới đệ tam đại lục, đồng thời xuất hiện tại Monkey cùng đôi thú trước mặt. Nhân gian giới tình huống bên kia thế nào? Khi nhìn đến vô thương sau khi trở về, Monkey liền không kịp chờ đợi hỏi. Mỹ thực ra nhóm đều rất vui vẻ a. Chỉ ít trận này giát om mưa đối với nhân gian giới mà nói chắc là có không nhỏ trợ giúp đâu. Vô thương cười đáp lại một tiếng. Thực sự sao? Thật là quá được rồi. Monkey thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn mà nguyên nói. Đương nhiên rồi. Nhìn Monkey cái này cười má lúm đồng tiền như hoa dáng dấp. Vô thương không khỏi nhịn không được. Ôm nhẹ ở Monkey eo thon thân sau đó liền ở Monkey trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Monkey nhất thời liền đỏ bừng. Cả người lại có vẻ thập phần vui vẻ hạnh phúc. Được rồi. Bây giờ cách chúng ta mục tiêu đã càng ngày càng đến gần. Kế tiếp chúng ta liền đi trước đệ nhị đại lục a. Vô thương hăm hở nói rằng. Ô ô, đang nghe vô thương lời này thời điểm. Vừa ở trên Terry cùng Diamond không khỏi hưng phấn mà giống to. Phía trước chúng nó sức chiến đấu không có tăng. Cho nên tóm lại có chút co quáp. Thế nhưng hiện tại bắt được đẳng cấp đột phá 5000 cấp sau đó. Terry cùng Diamond trong cơ thể chiến đấu dục vọng cũng trở nên càng ngày càng nồng đậm. Ở vô thương rời đi trong hai ngày này, Terry cùng Diamond liền xuất nhập mây đại lục trong rừng rậm triển khai điên cuồng chiến đấu và đi. San, nhưng là bất kể nói thế nào, có thể đi trước kế tiếp đại lục, thấy được càng nhiều cường đại ma thú. Đối với chúng nó mà nói cũng là một kiện khá vô cùng sự tình. Xem Terry cùng Diamond tựa hồ cũng có chút không kềm chế được đâu. Monkey hé miệng nở nụ cười. Đúng a, vô thương cũng nở nụ cười. Hai người đôi thú thoạt nhìn cũng là chung đụng được vui vẻ hòa thuận. Tràng diện vô cùng ấm áp các loại hài. Rất nhanh, vô thương liền dẫn Monkey cùng đôi thú bay lên trời. Đồng thời nhanh chóng hướng phía đệ nhị đại lục đi. Cũng là suy nghĩ đến Monkey cùng đôi thú tốc độ. Cho nên vô thương cũng không có gấp chạy đi. Hai người đôi thú vẫn duy trì một cái vững vàng tốc độ hướng phía đệ nhị đại lục đi. Một tháng sau, vô thương liền dẫn Monkey cùng đôi thú đi tới đệ nhị đại lục bầu trời. Đệ nhị đại lục thoạt nhìn đồng dạng cũng là một mảnh diện tích vô ngần rừng rậm. Hơn nữa, rừng rậm phi thường dày đặc. Thoạt nhìn phải có mấy trăm ngàn cây số cương vực. Chúng ta đi trước trong rừng rậm bên xem một chút đi. Lại nói tiếp chúng ta bây giờ đối với God còn không có quá nhiều hiểu rõ đâu. Vô thương sông bên trên Monkey nói rằng, món ăn chính God chính là đến từ đệ nhị đại lục nguyên liệu nấu ăn. Bị đệ nhị đại lục vương giả lang vương Jin bảo vệ. Thế nhưng cho tới nay lại không có bất kỳ Mỹ thực ra biết God đến tột cùng tồn tại ở đệ nhị đại lục. Vị trí nào, đồng thời như thế nào mới có thể bắt được. Vô thương kỳ thực cũng là thuộc về người mù sờ voi. Chỉ có thể một chút tới. Không đúng vậy thật sự là không có cách nào. Tốt. Monkey gật đầu. Lập tức liền đi theo vô thương cùng đi vào mảnh này khu rừng rậm rạp. Đệ nhị đại lục đồng thời cũng bị không ít Mỹ thực ra xưng là Cell đại lục. Trong đó, Cell đến từ chính, giết chóc, hài âm. Từ tên này bên trong liền đó có thể thấy được Mỹ thực ra chúng ta đối với đệ nhị đại lục sợ hãi. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lang vương Jin được gọi là tối cường chi lang vương giả. Bên ngoài sức chiến đấu tuyệt đối là không thể khinh thường. Thậm chí còn so với vô thương trước đây sở đối kháng viên vương càng là cường hãn không ít. Cũng chính vì vậy, có thể dùng lần này bắt được gót thoạt nhìn càng là độ khó trùng điệp. Vì lý do cẩn thận, vô thương hay là đang trong nháy mắt tản ra chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki. Đồng thời bao trùm mấy trăm ngàn dặm phạm vi. Còn lại ma thú hắn cũng không phải lo lắng. Chỉ là lo lắng lang vương lại đột nhiên đánh bất ngờ. mà ở chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki phạm vi phía dưới. Tin tưởng coi như Lang Vương muốn đánh bất ngờ, Vô Thương cũng có thể có thời gian phản ứng. Suy suy tương đương vừa lúc đó Terry cùng Diamond đồng thời trừng đại con mắt vô cùng cảnh giác xem lấy bọn họ bên trái khu vực vị trí. Ở sợ nhân cảm giác lực phía dưới, Vô Thương tự nhiên cũng phát hiện đầu kia ma thú. Hơn nữa có thể cảm giác được đầu này ma thú đang lấy tốc độ cực nhanh hướng lấy bọn họ vọt tới. Nhưng Vô Thương như cũ không hề động. Những thứ này ma thú nói liền giao cho Terry cùng Diamond đi xử lý. Nói như vậy cũng có thể để đôi thú có càng đánh nữa hơn đấu cùng trưởng thành cơ hội. Oanh, vừa lúc đó một đạo thân ảnh khổng lồ đã từ trong rừng rậm vọt tới giữa không trung. Đồng thời bỗng nhiên hướng phía chúng nó bên này tấn công đi qua. Trong nháy mắt này, Terry cùng Diamond không có chút nào do dự trực tiếp liền nghênh đón. Thình thịch, trong nháy mắt này đạo kia thân ảnh khổng lồ liền té bay ra ngoài. Cùng lúc đó Terry cùng Diamond cũng từ giữa không trung bị kích lui xuống dưới. Lúc này, đạo kia thân ảnh khổng lồ đã vọt tới trước mặt bọn họ. Đồng thời lần thứ hai phát động công kích. Đầu này to lớn ma thú chính là một đầu thiểm điện miêu. Thiểm điện miêu thân thể thoạt nhìn có mấy trăm mét trường. Hơn nữa toàn thân đều thả ra điện quang. Đặc biệt ở trán của nó vị trí. Còn có một con to lớn con mắt. Con này thiểm điện miêu bắt được đẳng cấp ở 5.000 cấp tả hữu. Ở đệ nhị đại lục cũng coi là so với nhân vật cường hãn. Hưu, lúc này chỉ thấy từ thiểm điện miêu đệ con mắt thứ ba con ngươi bên trong bắn ra một đạo vô cùng cường tráng thiểm điện, đồng thời hung hăng hướng lấy bọn họ vị trí sao động đi. Terry cùng Diamond không có chút nào do dự. Hai đại thân ảnh khổng lồ trực tiếp hóa thành hai cổ cơn lốc đồng thời chắn Vô Thương cùng Monkey. Trước mặt, phòng ngừa bọn họ bị thiểm điện bổ trúng. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức liền chứng kiến Terry cùng Diamond trong nháy mắt liền cùng thiểm điện miêu chật đánh chém. Giết với nhau, đang đột phá bắt được đẳng cấp 5.000 cấp đại quan sau đó. Terry cùng Diamond thực lực đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Hơn nữa còn là lấy hai chọi một. Vì vậy tại chiến đấu trong nháy mắt cũng đã nắm giữ quyền chủ động. Phốc phốc, lúc này chỉ thấy Terry nghiêm ngặt chảo trực tiếp hung hăng đâm vào thiểm điện miêu trong bụng. Ô mèo mèo tương đương thiểm điện miêu nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thế nhưng nó còn chưa phản ứng kịp. Diamond đã hung hăng thả người nhảy. Đồng thời trương khai miệng to như chậu máu hung hăng hướng phía thiểm điện miêu đầu cắn xé đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.